Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, đến quyết phân thắng thua phen. Cristiano Ronaldo mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại để ủng hộ vinh quang bằng hữu đội fan hâm mộ bóng đá lo lắng bởi vì ai cũng không biết. Đối phương lần tiếp theo tiến công có phải hay không liền dẫn bóng. Tại Park Ji-sung bằng hữu đội kết thúc lần này tiến công trở về chạy thời điểm. Messi một mực nhìn lấy bọn hắn. Hắn thở hổn hển, có vẻ hơi mệt mỏi. Một trận từ thiện tranh tài ghép thành dạng này cũng thật sự là say. Nhưng bây giờ Messi không cam tâm nhận thua. Hắn đã không đi nghĩ cái gì đánh bại vinh quang sự tình. Hiện tại đã hắn cùng vinh quang là một chi đội bóng. Vậy dĩ nhiên liền vinh nhục cùng hưởng. Nếu như vinh quang bằng hữu đội bị đánh bại, đây chẳng phải là nói rõ mình đặc biệt vô năng. Đến lúc đó mọi người sẽ nói thế nào? Nói Messi cùng vinh quang tạo thành công kích đội hình cũng không gì hơn cái này. Trận đấu này đồ đần đều nhìn ra đã bị đánh ra chân hỏa. Cho nên trận đấu này thắng bại không còn là không trọng yếu đồ vật. Messi có lòng muốn trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Hắn cùng Iniesta còn có Xavi đều còn tại trên sân bóng. Ba người ở giữa phối hợp ăn ý. Nói không chừng có thể gõ kéo đối diện cầu môn. Thế là hắn dự định đi tìm Iniesta cùng Xavi hai người thương lượng một chút kế hoạch hành động. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy vinh quang ngay tại từ đó vòng phụ cận chạy hướng vùng cấm địa. Hắn muốn làm gì? Messi thật bất ngờ. Can đem bóng đá bày ra tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Dự định một cái đá mạnh đá hướng về phía trước. Nhưng hắn không có ở trước trận phát hiện vinh quang. Mà là chỉ có thấy được Lucas. Vinh quang đâu? Tại phát động tiến công trước đó. Hắn luôn thói quen tìm vinh quang. Phảng phất vinh quang tựa như là đen nhánh ban đêm trên đại dương bao la hải đăng. Nếu như không nhìn thấy hải đăng, đường thuyền liền sẽ sai lầm. Trong lòng sẽ không chắc. Oliver, ngay tại căn tìm vinh quang thời điểm, hắn nghe được Lucio tiếng la. Khi hắn nhìn về phía Lucio thời điểm, hắn nhìn thấy Lucio lại tại chỉ vào một cái phương hướng. Thuận cái hướng kia xem xét, hắn rốt cục thấy được vinh quang. Vinh quang từ đó trận chạy tới ở ngoài vùng cấm mặt. Đang theo hắn làm một cái rất bí mật thủ thế đâu. Can lập tức thẳng đến vinh quang muốn làm gì. Thế là hắn không chút do dự, trực tiếp nhấc chân đem bóng đá truyền tới. Vinh quang làm trên sân bóng chói mắt nhất ngôi sao bóng đá một trong. Tự nhiên là có thụ chú ý, tuyệt đối sẽ không tồn tại hắn đem bóng đá đều nhận được bên người còn một cái đối phương cầu thủ. Đều không có tình huống. Trên thực tế từ hắn không có tại trên vị trí của mình thành thật ở lại, mà là đột nhiên lui về. Liền đã hấp dẫn Park Ji-sung bằng hữu đội chú ý. Cho nên Ibrahimovic cơ hồ là cùng bóng đá đồng thời hướng vinh quang đánh tới. Hắn dự định trực tiếp ngay tại trước trận đem vinh quang đụng ngã. Dạng này mặc dù mình phạm lỗi, nhưng vinh quang lần này tiến công cũng không có đánh thành. Lấy hắn đối vinh quang hiểu rõ, hắn biết đây là đáng tin nhất cách làm. Suy nghĩ gì trực tiếp cắt bóng đánh phản kích. Vậy cơ hồ là không thể nào, bởi vì hắn mình cũng là một cái tiên phong, cũng không am hiểu phòng thủ. Nhưng khi Ibrahimovic dựa vào đi thời điểm, hắn cũng không có đụng vào vinh quang. Vinh quang tại thân thể của hắn tiếp xúc trước đó liền xoay người. Hắn vồ hụt, bóng đá đâu? Bóng đá tại vinh quang xoay người đồng thời, từ giữa hai chân của hắn chui tới. Cũng đúng lúc từ Ibrahimovic giữa hai chân chui tới. Xuyên háng, Ibrahimovic xông quá mạnh, thân cao quá cao, trọng tâm cũng cao, quán tính rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể nhìn xem vinh quang hoàn thành quay người. Mình lại bất lực, mẹ nó, hắn ở trong lòng mắng lấy, cũng không biết là mắng như bùn thu đồng dạng trơn trượt vinh quang đâu. Vẫn là mắng vồ hụt chính mình, mẹ nó. Cristiano Ronaldo khi nhìn đến vinh quang tùy tiện liền xoay người qua rơi mất Ibrahimovic về sau. Cũng ở trong lòng mắng một câu. Hắn đang mắng Ibrahimovic lỗ mãng. Cứ như vậy xông đi lên. Kết quả tùy tiện bị qua. Sau lưng đứng không làm sao bây giờ. Bất quá Ronaldo cũng không có đi lên cho Ibrahimovic chùi đít. Chính hắn kéo phân mình xoa. Chính mình mới sẽ không đi cho hắn bù phòng đâu. Mà lại hắn xông đi lên kết quả 8-9 phần 10 cũng là bị vinh quang qua rơi. Hắn biết rõ vinh quang tiết tấu. Càng là loại kia nhìn ngươi tự hồ có cơ hội cầm tới cầu. Kỳ thật ngươi càng là lấy không được. Bởi vì vinh quang thường thường sẽ ở loại cơ hội này đều chiếm một nửa cầu bên trong bộc phát ra. Vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ. Đây là hắn tiết tấu. Mà Cristiano Ronaldo muốn làm chính là xáo trộn hắn tiết tấu. Chờ hắn đuổi kịp cầu về sau. Tại cùng hắn đọ sức. Ronaldo là nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem vinh quang đuổi kịp bóng đá. Hắn cũng không có ở chính diện chặn đường vinh quang. Như thế đối với hắn cái này không am hiểu phòng thủ tiến công cầu thủ đến nói là không thể có thể. Ngăn lại vinh quang dưới chân cầu. Hắn lựa chọn cùng vinh quang so tốc độ. Tại chính thức phòng thủ cầu thủ đem vinh quang cuốn lấy thời điểm. Mình lại ở bên cạnh tùy thời cắt bóng. Hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn vừa mới có ý nghĩ này. Liền thấy vinh quang mang theo bóng đá hướng hắn đến rồi. Cái này nhưng làm hắn giật nảy mình làm sao cùng mình thiết tưởng không giống. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ dẫn bóng hướng phía chỗ không có không ai đi. Dạng này mình liền có thể theo sau. Hắn chính là không muốn cùng vinh quang chính diện một đối một. Nhưng nào nghĩ tới vinh quang vậy mà chủ động tìm tới cửa. Đối mặt vinh quang bất thình lình đột kích. Cristiano Ronaldo có chút không biết nên làm sao làm. Hắn phản xạ có điều kiện đều thấp xuống trọng tâm. Bày xong phòng thủ tư thế. Nhưng cũng vẻn vẹn chính là một cái tư thế. Vinh quang hoàn toàn không cho hắn đưa chân hoặc là đưa tay cơ hội. Đem bóng đá hướng phía trước dùng sức một chuyến. Liền từ bên cạnh hắn nhanh như điện chớp lướt tới. Cristiano Ronaldo quay người muốn đi truy. Nhìn thấy đã là vinh quang nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng. Hắn há to miệng. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tranh tài đều đến thời khắc cuối cùng. Tiểu tử này tốc độ không chỉ có không có chậm. Ngược lại, nhanh hơn. Hắn là quái vật sao? Vinh, hắn đột phá Ronaldo. Tốc độ nhanh để Ronaldo đều phản ứng không kịp. Kaka đương nhiên biết vinh quang tại Estipol đá bóng thời điểm liền có một cái tên hiệu gọi. Là quái vật. Cho nên hắn đối vinh quang biểu hiện như vậy là không có chút nào giật mình. Hắn tại vinh quang lướt qua Cristiano Ronaldo thời điểm liền xông tới. Hắn nhưng không có ý định chờ vinh quang đi lên tiêu diệt từng bộ phận. Hắn muốn cùng vinh quang trực tiếp quyết đấu. Vinh quang đoạt trước một bước đuổi kịp bóng đá. Nhưng Kaka cũng vọt lên. Hai người cũng hướng chạy nhanh. Có một cái tiếp xúc trên thân thể Kaka đụng vinh quang một chút. Bất quá vinh quang cũng không có mất đi cân bằng mà ngã sấp xuống. Đương nhiên Kaka cũng đồng dạng không cùng ném vinh quang. Hai người sánh vai cùng. Vinh bị kẻ thẻ quấn lên. Hắn hẳn là truyền bóng. Mau chóng ra cầu. Sướng ngôn viên hô. Messi phía trước trận giơ tay lên cánh tay. Sau đó cứng rắn vinh quang. Dự định tiếp ứng vinh quang. Nhưng vinh quang một mực tại cúi đầu dẫn bóng. Cũng không nhìn thấy hắn. Hắn chạy hướng vinh quang thời điểm, ngược lại còn mang đến một Park Ji-sung bằng hữu đội phòng thủ cầu thủ. Nếu như vinh quang không có đem bóng đá truyền cho hắn, liền có thể lâm vào vòng vây. Cúi đầu dẫn bóng vinh quang tại gia tốc quá trình bên trong đột nhiên có một cái dừng. Cái này dừng để Kaka lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn nhận điện thoại hất ra hắn. Vội vàng cũng đi theo dừng, trở lại, nhưng ngay tại hắn dừng đồng thời. Vinh quang lại đột nhiên đem bóng đá hướng phía trước lội đi. Tiếp xuống hắn lần nữa khởi động. Cứ như vậy đánh Kaka một trở tay không kịp. Đương Kaka lại nghĩ khởi động truy vinh quang thời điểm. Đã chậm. Mà cái này đột nhiên khởi động không chỉ có để Kaka không nghĩ tới. Cũng làm cho đi theo Messi chạy tới Park Ji-sung không nghĩ tới. Hắn nhìn xem vinh quang cùng Messi giao nhau. Gặp thoáng qua. Do dự một chút vinh quang sẽ đem bóng đá truyền cho Messi sao? Cái này do dự để hắn thả chậm bước chân. Ngay lúc này, Hắn nhìn thấy bóng đá từ Messi sau lưng lăn tới. Hắn không có đem bóng đá truyền cho Messi. Nghĩ tới chỗ này Park Ji-sung lại nghĩ đi phòng thủ Vinh Quang đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể giống như Kaka đưa mắt nhìn Vinh Quang từ trước người hắn đột phá. Bốn người, ngay cả qua bốn người. Vinh một người dẫn bóng từ sau trận phát động tiến công. Vô luận là Ibrahimovic, vẫn là Cristiano Ronaldo, từ phía sau là Kaka, Park Ji-sung, những này ai đều không thể ngăn lại hắn đến. Một mình hắn đơn đấu cái này nguyên một chi đội bóng. Sướng ngôn viên phi thường kích động, thậm chí phải có chút hưng phấn trận đấu này Vinh Quang mặc dù nhưng đã lập cú đúp. Nhưng là giống như bây giờ một người khiêu chiến đối phương một chi đội bóng sự tình. Vẫn là rất ít gặp. Hắn càng nhiều hơn chính là đem bóng đá truyền cho đồng đội. Trợ công đồng đội đạt được. Hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là chăm chú. Mà đây chính là mọi người hy vọng nhìn thấy. Cho nên sướng ngôn viên hô thời điểm thanh âm thậm chí đều kích động đến run rẩy. Vinh Quang tại trên sân bóng ngay cả qua bốn người. Đem một đám cự tinh cũng làm mình vật làm nền. Cũng làm cho nhìn trên đài Vinh Quang fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Mới Wembley đại cầu trận bên trên bầu trời vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đinh tai nhức óc, tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong. Vinh Quang tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước bởi vì tốc độ rất nhanh. Hắn hôm nay đã nhanh vọt tới Park Ji-sung bằng hữu đội 30m khu vực. Park Ji-sung bị qua rơi mất về sau. Vinh Quang cơ hồ xem như trực tiếp đối mặt từ Leo Ferdinand chỗ dẫn trước hậu phòng tuyến. Đối mặt đầu này hậu phòng tuyến, Vinh Quang thoáng giảm tốc, vung mạnh chân làm bộ muốn trực tiếp sút gôn. Đi lên phủ kín hắn Leo Ferdinand không dám thất lễ, lập tức phi thân nhào lên phủ kín. Cái này thật là không phải cái gì biểu diễn. Liền xem như tại Champions League trong trận chung kết, Leo Ferdinand cũng sẽ làm ra cử động như vậy đến. Bởi vì đương Vinh Quang ở trước mặt hắn vung lên đùi phải. Làm bộ muốn sút gôn thời điểm. Không có bất kỳ cái gì một cái hậu vệ dám không coi là thật. Vinh Quang muốn chính là hắn coi là thật. Ngay tại Ferdinand làm ra dùng thân thể đến ngăn cản sút gôn động tác về sau. Vinh Quang quả nhiên dùng chân phải chân bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Tránh ra Ferdinand ngăn chặn. Đương nhiên Vidic cũng thừa cơ vọt lên. Vinh Quang đuổi theo chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá liền từ Vidic giữa hai chân chui tới. Từ chụp qua Ferdinand, lại đến mặc Vidic háng. Vinh Quang cái này hàng loạt động tác thật nhanh. Để Vidic căn bản liền không có kịp phản ứng. Hắn liền vừa mới xông lên. Muốn đem bóng đá giải vây. Kết quả chân mới vung lên đến. Liền phát hiện bóng đá từ mình dưới đũng quần chui tới. Hắn cấp tốc khép lại hai chân, lại đã mất đi cân bằng, đặt mông ngồi ngay đó, mà liền tại hắn té ngã trên đất thời điểm, Vinh Quang đã từ bên cạnh hắn đột nhập vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt thủ môn Van de Sa. Van de Sa quả quyết bỏ cửa xuất kích, cấp tốc rút ngắn mình cùng Vinh Quang ở giữa khoảng cách, phủ kín Vinh Quang sút gôn góc độ, Vinh Quang đuổi kịp bóng đá về sau. Làm một cái muốn bắn góc xa tư thế. Lừa gạt Van de Sa nhào về phía góc xa. Hắn lại đem bóng đá nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng đá từ ngã xuống đất Van de Sa phía trên bay qua. Hiện lên một đầu đường vòng cung rơi vào cầu môn. 8-7. Tại tranh tài tiến hành đến còn thừa lại 4 phút thời điểm. Vinh Quang hoàn thành hat-trick. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.